Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, thứ mà Yếp Nơi đi qua, hoang tàn, hơn nữa, cũng không còn là cố nài hoàn thành nhiệm vụ, dùng Tiểu Bạch lời mà nói, liền đi ra ngoài một bước cũng không dám người, đã phế đi, quân gia người trải qua hơn 100 năm an nhàn dưới đất cuộc sống. Sớm đã phế đi, Quân Diệu Đường cảm giác được nàng kia miệt thị ánh mắt. Trong khung ngạo khí bị kích thích, hắn lớn tiếng nói, không phải là Ma Yếp tổ chim sao? Có cái gì tốt sợ? Các ngươi nhìn ra đi chọn nó, hắn đang nói. Hướng Ma Yếp biến mất phương hướng liên tiếp đi vài bước. Thế nhưng Chu Thuần bọn họ lại cũng không có động một chút. Chỉ là nhìn hắn, liền cùng, nhìn giống như con khỉ. Cước bộ của hắn chậm rãi dừng lại, sau đó nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi, thế nào không đi à? Ngươi không phải nói một người đi chọn sao? Quan tâm chúng ta làm cái gì? Chu Thuần câu khóe miệng nhìn hắn hỏi, Quân Diệu Đường cười gượng mấy tiếng, nói, vừa quá kích động, nói sai, hẳn là, ra gặp các ngươi đi chọn nó. Ha ha, Chu Thuần tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Trong lòng mâu thuẫn cảm không có mạnh như vậy liệt, chỉ cần hắn dám cùng bọn họ cùng đi, kia có thể nói rõ, hắn còn chưa có như vậy phế. Qua đây, Chu Thuần đối hắn ngoắc ngón tay, nói, ha ha, tiểu nương tử, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, phải bảo vệ ta. Quân Diệu Đường cười hì hì, thí điên đi tới, thế nhưng còn chưa tới bên người nàng, liền bị tiểu đằng xa cấp đỉnh lên, mami. Hắn giao cho Bảo Bảo đến bảo hộ, yên tâm Nga. Chu Bảo Bảo vỗ vỗ bộ ngực, nộn thanh nói, Chu Thuần cũng không có nhiều lời, bằng vào cảm ứng, cấp tốc bay về phía trước. Bảo Bảo, nhĩ hảo ngoan tâm, ngươi đường ca ca ta thật vất vả có thể cầu được mỹ nhân bảo hộ. Ngươi cứ như vậy phá hư, miệng ngươi chung mỹ nhân là Bảo Bảo mami. Con rắn nhỏ xa, cho hắn điểm giáo huấn. Chu Bảo Bảo đang nói. Liền đi đuổi kịp Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn, mà phía sau hắn không ngừng truyền đến Quân Diệu Đường tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai tiểu đằng xà nghe Chu Bảo Bảo mệnh lệnh, đem hắn thoáng cái cấp ném tới không trung, đón thêm ở hắn, sau đó lại cuốn thân thể, nhượng hắn không ngừng ở vào không trọng trạng thái. Quân Ngự Hàn, hình như ngay phía trước Chu Thuần bọn họ không ngừng hướng bên phải phi. Dọc theo đường đi như cũ là hoang vắng, thế nhưng, lại bay một đoạn đường trình, phía trước cư nhiên xuất hiện lục ý, mà một trận màu đen gió lốc, chính đang không ngừng đi phía trước chuyển rời. Chúng nó bay qua địa phương, nguyên bản lục ý giạt rào cây cũng nhất thời biến thành tử sổ. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao ở đây sẽ như vậy hoang vắng, nguyên lai tất cả đều là này đàn Ma Yếp công lao. Cũng có thể nói. Vô tức nơi, hoàn toàn là này đàn Ma Yếp sang tạo nên, mà bị nàng đặt lên thần thức Ma Yếp, đang ở kia trận màu đen gió lốc ở giữa. Nàng cùng người bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ đến Ma Yếp lại còn có thể tổ đóng lại. Một cái Ma Yếp không phải là đối thủ của bọn họ. Thập chỉ cũng không phải, kia bách chỉ, thiên chỉ, thậm chí vạn chỉ đâu. Tiểu Bạch nói Ma Yếp là ở chung. Nếu như trước mắt này gió lốc vẫn chỉ là đối phương một phần nhỏ đâu. Hợp lại không hợp lại, Chu Thuần mặc dù trong lòng có muôn vàn nghi ngại, tất cả lo lắng, vẫn như cũ là nhìn người bên cạnh, đem quyền quyết định giao cho trong tay hắn. Chỉ cần hắn nói hợp lại, vậy bọn họ sẽ cùng hắn hợp lại. Quân Ngự Hàn trong lòng cũng là ở do dự, hắn là muốn tăng lên thực lực. Thế nhưng nếu là dùng người nhà làm đại giới lời, hắn tha rằng không nên, hắn than nhẹ một hồi, nói, chúng nó không có khả năng vĩnh viễn ở vào loại trạng thái này. Chúng ta tại đây, chờ, hết chương.